Chương 132, Hồng Long Cá đẻ trứng. Đôi này Hồng Long Cá từ lâu không phải vừa bị Hạ Nhược Phi mang tơ y trong không gian thời gian dáng vẻ. Nhất trực quan chính là hình thể, chúng nó ở bên trong không gian đi qua hảo thời gian mấy năm, thời khắc tắm rửa ở linh khí nồng nặc bên trong, tít nhờ cơ Hạ Nhược Phi còn đem dư thừa cánh hoa dung dịch giọt một ít tiến vào trong bể nước, vì lẽ đó hiện tại đôi này Hồng Long Cá đã dài đến 6 hó nhiều cm dài. Còn có chính là màu sắc. Một đôi Hồng Long Cá sắc cũng đã phi thường triệt để, phóng tầm mắt nhìn toàn thân đỏ như máu sắc, từng ma nở dê vậy cá mang theo ánh kim loại, tầng tầng lớp lớp phi thường đẹp đẽ. Hạ Nhược Phi so sánh quá trên Internet một ít hình ảnh, cảm thấy trong diễn đàn cái gọi là cái kia chút đỉnh cấp đỏ như máu rồng cũng không sánh nổi chính mình nuôi đôi này Hồng Long phao lượng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mỗi lần tiến vào linh đồ không gian, đều sẽ tới này vừa thưởng thức một lúc. Nhìn mỹ lệ như vậy một đôi cá ở bể nước bên trong đi dạo, sắc thực QNZ là một kiện vui hay vui mắt sự tình. Mà hôm nay, Hạ Nhược Phi hiện hai cái cá tựa hồ cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Tuy rằng cũng đều ở truy đuổi nô đùa, nhưng Hạ Nhược Phi nhìn thấy hai cái đuôi cá thỉnh thoảng va vào nhau, hơn nữa ở đi dạo trong quá trình, hai cái cá QNZ càng ngày càng gần, có lúc thậm chí nằm ở đối phương trên lưng. 10 phân thân mật. Khoảng thời gian này xem qua rất nhiều tư liệu Hạ Nhược Phi lập tức liền ý thức được. Hồng Long Cá đây là muốn đẻ trứng. Hạ Nhược Phi không biết đôi này Hồng Long Cá ghép thành đôi thành công bao lâu, nhưng nhìn dáng dấp như vậy, hẳn là lập tức liền muốn đẻ trứng. Hắn theo bản năng mà thả nhẹ bước chân, chỉ lo quấy nhiễu giờ khả cờ Na Y chính đang động phòng hoa chúc một đôi Hồng Long Cá. Bất quá Hạ Nhược Phi QNZ không có đi ra. Duy trì ở một cái đối lập khá xa khoảng cách yên tĩnh quan tâm chính đang đẻ trứng Hồng Long Cá. Bởi vì Hạ Nhược Phi xem qua tài liệu, biết Hồng Long Cá đẻ trứng, ấp quá trình hết sức kỳ lạ, thư cá sinh hạ thụ tinh trứng chi sau, hùng cá sẽ đem sản xuất trứng từng viên một địa hàm vào trong miệng, mà hùng cá trong miệng hàm không xuống nhiều như vậy cá trứng, có một ít sẽ bị nó nuốt vào trong bụng. Ở cá trứng ấp trong quá trình, hùng cá nếu như bị kinh sợ, cũng sẽ đem cá trứng thậm chí ấu cá nuốt xuống. Vì lẽ đó rồng cá mỗi lần có thể ấp ra ấu cá số lượng đều phi thường ít ỏi. Hạ Nhược Phi thấy Hồng Long Cá muốn đẻ trứng, tự nhiên là không muốn dễ dàng đi ra. Này Hồng Long Cá phi thường quý giá, hắn khẳng định là phải nghĩ biện pháp tăng cao sinh sôi nảy nở hiệu suất, không thể để cho Hồng Long Cá dựa theo quy luật tự nhiên ấp. Hắn rón rén địa rời đi ven hồ nước, đến một bên làm một chu tờ chuẩn bị, sau đó mang theo chuẩn bị đồ tốt cẩn thận mà đến gần ao nước nhỏ. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm bể nước. Khoảng chừng chừng nửa canh giờ, cái kia thư cá liền bắt đầu đẻ trứng. Hồng Long Cá trứng là 10 phân thuần khiết màu vàng óng, đường kính khoảng chừng mười mấy mm, giống chân trâu như thế lập lòe chói mắt hào quang màu vàng, từng viên một địa từ cá trên người hạ xuống, toàn bộ quá trình tràn ngập sinh mệnh vui sướng. Mà hùng cá ở thư cá đẻ trứng thời điểm, liền bơi tới, hé miệng chuẩn bị đem cá trứng hàm vào trong miệng. Lúc này, Hạ Nhược Phi lập tức tâm niệm liên lạc linh đồ không gian, nhất thời một luồng vô hình ràng buộc lực đem hùng cá vây ở nơi đó, khoảng cách sinh hạ cá trứng chỉ có găng tấc, nhưng thủy trung du bất quá đi. Hạ Nhược Phi cùng linh đồ không gian tâm niệm liên hệ đi qua bô nở lần tiến hóa, đã 10 phân chặt chẽ, hắn đối với toàn bộ không gian khống chế cu nở dê được bước tiến đến dài, hùng cá thân ở không gian bên trong, Hạ Nhược Phi đối với nó làm khống chế như vậy là dễ như ăn cháo. Mà lúc này thư cá vẫn như cũ không biết gì cả, còn đang không ngừng mà đẻ trứng. Toàn bộ đẻ trứng quá trình khoảng chừng kéo dài khoảng 20 phút, Hạ Nhược Phi đại thể đến một hồi, khoảng chừng có 10 hạt hoàng sán sán cá trứng. Làm thư cá đẻ trứng xong xuôi chi sau, Hạ Nhược Phi dùng đồng dạng biện pháp dùng trong không gian sức mạnh vô hình đưa nó ràng buộc trụ. Loại sức mạnh này 10 phân nhu hòa, tuy rằng để hai cái Hồng Long Cá không cách nào phạm vi lớn hoạt động, nhưng QNZ không đến nỗi để chúng nó bị kinh sợ. Sau đó, Hạ Nhược Phi lần thứ hai ngưng thần tụ khí, tâm niệm khống chế ao nước nhỏ bên trong cá trứng từ từ tụ lại cùng nhau. Đồng thời phân tâm ba chỗ, Hạ Nhược Phi hơi cảm thấy có chút vất vả, bất quá cũng may cái ao nhỏ này đường phạm vi cũng không lớn, vì lẽ đó vẫn có thể ứng phó. Rất nhanh, cái kia chút màu vàng nóng cá nhỏ trứng ở bên trong nước chậm rãi di động, đều tụ lại ở một đoàn. Hạ Nhược Phi lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng một cái giữ tươi hộp, từ từ đi tới ven hồ nước duyên, đem giữ tươi hộp rỗi vào trong nước, đem này 70, 80 hạt cá trứng vớt lên hơn một nửa, để lại khoảng chừng 10, 20 hạt cá trứng ở bể nước bên trong. Hắn làm như thế, một là vì phòng ngừa biện pháp của chính mình không có cách nào ấp cá trứng, lưu lại một ít có thể để tránh cho giỏ trúc múc nước công giá tràng. Thứ hai QNZ là lo lắng cho mình toàn bộ lấy đi cá trứng chi sau. Hùng cá hiện bận việc nửa ngày, lại một cái cá trứng cũng không tìm tới, đến thời điểm cáo kỉnh lên thương tổn được chính mình. Hồng long cá 10 phân quý giá, nếu như cáo kỉnh bơi lội hãm hại vẩy cá hoặc là vây cá, giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Sau đó Hạ Nhược Phi từ từ bung ra đối với hai cái hồng long cá ràng buộc. Chúng nó lập tức lại bắt đầu ở trong ao nhỏ du chuyển động, hiển nhiên cũng không có ý thức đến Hạ Nhược Phi đã trộm đi rồi hơn nửa cá trứng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi không lấy đi, những này cá trứng ở ấp trong quá trình rất nhiều đều sẽ bị hùng cá nù ổ tờ. Hùng cá rất nhanh sẽ phát hiện bể nước bên trong cá trứng, nó tấn bơi tới, đem từng viên một cá trứng hàm vào trong miệng. Mà thư cá thì lại đem vây ngược trình độ mở ra, hiện ra một loại đặc biệt phòng ngự tư thế ở hùng cá bên người cảnh giới. Đây là một loại ngưng tụ ở trong huyết mạch phản ứng tự nhiên. Thư cá đẻ trứng, hùng cá ấp, thư cá phòng vệ, sinh sôi liên tục. Đơ y chủy hệ nở lại sau đó ấp trong quá trình, hùng cá sẽ không còn sẽ ăn đủ ô nở dê, miệng còn thỉnh thoảng nhúc nhích, có lúc còn đong đưa đầu dô nở dê đến duy trì cân bằng. Khoảng chừng 6 ho ngày trái phải, 5-6cm dài ấu cá sẽ ở hùng cá trong mì hệ nở dê ra ra vào vào, hùng cá đối với ấu cá 10 phân bảo vệ, này trồng vào ra động tác sẽ kéo dài đến 9 ho ngày trái phải, mới sẽ từ từ giảm thiểu, mãi đến tận ấu cá thích hướng ngoại giới hoàn cảnh. Toàn bộ ấp quá trình mới coi như hoàn thành. Mà này trong toàn bộ quá trình, nếu như hùng cá bị kinh sợ, QNZ rất có thể đem ấu cá thôn vào bụng bên trong, này hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng. Hơn nữa thời gian dài như vậy không ăn uống, hùng cá thân thể cơ năng tiêu hao quá lớn, chịu đến thương tổn QNZ là rất lớn, có cá biệt hùng cá còn sẽ chết đi. Bởi vậy Hạ Nhược Phi quyết định khoảng thời gian này ở trong không gian nhất định phải cẩn thận. Nga nở va nở không thể quấy nhiều đến này một đôi hồng long cá, hơn nữa hắn còn rón rén địa đi tới, hướng tới trong bể nước đến non nửa bình cánh hoa dung dịch, lấy bảo đảm hùng cá thân thể cơ năng không biết tiêu hao. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền cầm cái tia xê tờ va ho 40, 50 hạt cá trứng giữ tươi hộp, đi tới rời xa ao nước nhỏ địa phương, đem giữ tươi trong hộp cá trứng đổ vào vừa mới chuẩn bị tốt sửa lại trong dương. Nơi này chứa đựng đều là không gian đầm nước, hơn nữa còn hòa vào một mảnh kỳ hoa cánh hoa. Hạ Nhược Phi tin tưởng, hoàn cảnh như vậy nhất định có thể để cho những này cá trứng toàn bộ ấp đi ra. Như vậy, hơn nữa bể nước bên trong tự nhiên ấp QNZ có thể đi ra mười mấy điều, hắn sẽ nắm giữ 60, 70 điều ấu cá. Này lại sẽ là một món tài sản khổng lồ.